nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Soạt một bộ 3, 5, 3. Làm Lộ Nhất Phương quyết định phó tổng thống chuyện bên đó sau khi điện thoại liền đột nhiên vang lên, mà trên điện thoại đánh dấu là con nhện nhỏ. Chỉ có điều Làm Lộ Nhất Phương nhận lấy điện thoại lúc, một đầu khác truyền đến nhưng là một cái tao bao âm thanh. Này, có thể đoán được ta là ai không? Tao Tony, dễ dàng phân biệt ra được Tony cái kia nhận ra độ cực cao âm thanh. Lộ Nhất Phương trên mặt lại có chút nghi hoặc. Cái tên này làm sao cùng con nhện nhỏ kéo tới đồng thời? Biết ta không chết tin tức, làm bằng hữu mừng thay cho ta không? Nghe được Lộ Nhất Phương mang theo thanh âm kinh ngạc, Tony tâm tình tựa hồ cũng không sai. Đương nhiên cao hứng, Lộ Nhất Phương tiếp nhận nói: cha, sáng sớm lên biết người bỏ xuống tin tức. Soạt mãn toàn Mỹ đầu đề lúc, ta liền thừa dịp Stark công nghiệp cổ phiếu đại hạ, quăng rơi mất cái khác hết thảy cổ phiếu. Toàn bộ mua tiến vào Stark công nghiệp cổ phiếu. Người liền không thể dựa theo kịch bản tới một lần sao? Tony nghe vậy rõ ràng sửng sốt một chút. Lúc này mới có chút buồn bực nói. Tốt xấu ta hai cũng là đồng thời chiến đấu quá nhiều thứ bằng hữu. Người lúc này không mừng đến phát khóc thì thôi. Tốt xấu cũng biểu hiện ra một điểm kích động a. Sao ta xí nghiệp cổ phiếu là cái gì quỷ? Không cần để ý những chi tiết này. Nói chung ngươi không bỏ xuống không là được. Lộ Nhất Phương cười bỏ qua một bên cái đề tài. Này, đúng rồi. Ngươi làm sao cầm con nhện nhỏ điện thoại di động? Ngươi nói chính là tiểu Parker. Đây là một đứa trẻ tốt. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là hắn dĩ nhiên tiến vào dị năng học viện. Hơn nữa còn gia nhập ngươi thành lập không phải chủ lưu xã đoàn được rồi. Đừng cúp điện thoại. Ta là nói ta sử dụng ích thủy tinh phát sinh một chút ngoài ý muốn. Sau đó liền rơi đến tiểu Parker trong nhà đến rồi. Cái kia sau đó thì sao? Người gọi điện thoại cho ta chính là cái gì? Nghe được Tony sử dụng ích thủy tinh. Lộ Nhất Phương khóe miệng hơi dương lên. Sự tình xem ra cùng hắn tưởng tượng bên trong gần như a. Ta nghĩ ta cần một điểm ngươi. Ở trần chờ một chút sau khi... Tony vẫn là thỏa hiệp bàn giao, ta hiện tại có chút đặc thù. Đối với dị năng thức tỉnh ta trước đây cũng không có hiểu rõ quá. Mà tiểu Parker chỉ là một cái cơ sở chương trình học còn không học xong hài tử mà thôi. Ta cần một cái càng chuyên nghiệp lão sư, mà dị năng giả bên trong. Theo ta quen thuộc nhất chính là ngươi. Ngươi nếu như sớm như vậy thẳng thắn một điểm, cũng sẽ không làm thành như bây giờ. Lộ Nhất Phương cười nói. Lúc này liền không muốn lại nhổ nước bọt ta rất. Tony nghe vậy bất giác bĩu môi, lại nói: ngươi hiện tại ở đâu? Cần phải bao lâu mới có thể cảm tới đây? Đúng rồi, ta rất nhớ còn chưa nói cái trấn nhỏ này tên cùng vị trí đây. Không cần, SHIEL, để điện thoại di động có định vị lần theo công năng. Ta đã đến. Làm Lộ Nhất Phương âm thanh đồng thời từ ngoài phòng cùng trên điện thoại di động vang lên, một luồng gió mạnh cũng tại lúc này thổi ra cửa trước. Lộ Nhất Phương chính từ không trung chậm rãi hạ xuống. Con nhện nhỏ ra ra nãi nãi nhà. Ngay ở New York ở nông thôn vùng ngoại ô. Vì lẽ đó lấy Lộ Nhất Phương tốc độ. Hết tốc lực bay tới cũng là mấy phút sự tình. Song khi Lộ Nhất Phương đi tới nhìn thấy Tony thời điểm. Nhưng là sửng sốt một chút. Bởi vì lúc này Tony chính đang sửa chữa một đài máy phát điện. Mà hai cái điện cực cái cặp chính phân biệt kẹp ở hắn khoảng chừng trái phải khuyên tai trên. Lấy Lộ Nhất Phương đối với năng lượng mẫn cảm trình độ. Tự nhiên có thể cảm giác được cái kia hai cái điện cực cái cặp là mở điện. Người đây là ở làm cái gì? Lộ Nhất Phương không biết chính là. Lúc này Tony nạp điện trạng thái đã là cải tiến quá. Đương nhiên lỗ tai tuy rằng cũng có thể đảm nhiệm tiếp lời. Nhưng hay là khoảng cách ngực nguồn năng lượng xa một chút duyên cớ đi. Tony có thể rõ ràng cảm giác được nạp điện tốc độ chậm một chút. Hơn nữa cảm giác trên cũng không có ngực như vậy thoải mái. Lỗ tai mở điện sau khi cảm giác tê dại sẽ làm màng tai có chút không khỏe. Mà cái kia hai viên tiểu hồng đậu thông trên điện sau khi cảm giác liền khặc khặc. chính là dễ dàng đi điểm này không tốt. Nói đến tiểu Parker, cái kia Mai Di nhũ thiếp rất thích hợp. Điều này làm cho Tony có một loại muốn gặp thấy Mai Di bản thân. Cùng với nàng nhận thức một hồi kích động, tình huống của ta có chút phức tạp. Chính là, mạnh mẽ đem đi lệch tư duy kéo trở lại. Tony bắt đầu giải thích nổi lên chuyện của chính mình. Vì lẽ đó ngươi dị có thể cho ngươi cùng áo giáp hợp thể. Một lúc sau khi nghe xong Tony giải thích, Lộ Nhất Phương vẻ mặt cũng biến thành quái dị lên. Ta hiện tại chỉ muốn biết, ta sau đó có thể thoát ly này một thân áo giáp sao? Tony cau mày hỏi, tuy rằng hắn cũng không bài xích cùng chính mình áo giáp hợp thể. Bởi vì thông qua đại não trực tiếp liên tiếp áo giáp xác thực càng thuận tiện. Hơn nữa phương thức này cũng tăng cao bản thể hắn tính an toàn. Nhưng vấn đề là nếu như áo giáp không thể thoát, như vậy sau đó thăng cấp áo giáp liền phiền phức hơn nhiều. Vấn đề cũng không lớn. Lộ Nhất Phương suy tư một hồi rồi mới lên tiếng, X-gen thức tỉnh dị năng là có lợi tiến hóa. Vì lẽ đó không đến nỗi sẽ xuất hiện như vậy bác. Người hiện tại chi vì lẽ đó thoát không xong. Rất lớn nguyên nhân là ngươi vừa thức tỉnh dị năng, không thể thông thạo nắm giữ duyên cớ đi. Như vậy ta nên làm sao thông thạo sử dụng dị năng đây? Tony oán giận nói rằng, trước hắn có chút không thích dị năng nguyên nhân chính là, thân là thiên tài siêu cấp hắn, cũng rất khó dùng hiện hữu khoa học giải thích một ít dị năng. Thiên tài đều yêu thích logic cùng công thức pháp lý, bởi vì bọn họ có thể đi quy nạp suy tính. Chỉ có điều Tony không biết chính là, dị năng chưa hoàn chỉnh lý luận hệ thống thời đại, sớm đã qua, yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị. Lộ Nhất Phương nói, tự tin tràn đầy từ phép thuật chiếc nhẫn bên trong lấy ra một bó thư tịch. Người không biết 100 dị năng tiểu thường thức phòng ngừa dị năng phản phệ 20 kỹ. Xảo nhỏ một khóa một luyện 3 năm đột phá, 5 năm lên cấp. Tony đem những thư tịch này mở ra. Mới phát hiện trong này thư tịch chỉ có 1/3 mà thôi. Càng nhiều nhưng là luyện tập đề. Những này là cái gì? Lúc này Tony ngẩng đầu lên, một mặt choáng váng nhìn Lộ Nhất Phương. Sách giáo khoa giáo tài A. Đây là kết hợp Black Queen trong đầu Deviant văn minh tri thức. Do Apocalypse máy vi tính biên đi ra mới nhất một bản giáo tài. Ta là đi quan hệ mới lấy ra. Mà ngươi rất may mắn là cái thứ nhất sử dụng này giáo tài người. Dựa theo Apocalypse thông qua tính được ra kết luận. Chỉ cần soạt xong những này đề trên căn bản liền có thể khống chế chính mình dị năng. Còn có loại này thao tác. Như vậy giả thiết, để Tony có một loại không biết từ đâu bắt đầu nhổ nước bọt cảm giác. Đương nhiên, tri thức chính là sức mạnh A, Lộ Nhất Phương vỗ vỗ Tony vai. Lấy học trưởng thân phận giáo dục nói, ta thật sự cần đem những này tất cả đều làm xong sao? Lật xem những này đề mục, Tony khóe miệng có chút co giật. Trời thấy, thân là một cái 4 tuổi liền chế tác bảng mạch, 6 tuổi làm ra động cơ thiên tài học thần. Hắn lúc nào từng làm đi bức cách luyện tập đề? Tất nhiên là không, Lộ Nhất Phương thật lòng lắc lắc đầu, những này chỉ là kiến thức căn bản. Ngươi học xong sau khi chỉ tương đương với tốt nghiệp tiểu học. Nếu như ngươi vẫn muốn nghĩ sau đó tiến thêm một bước. Apocalypse còn chế tạo ra 100.000 đề hải. Căn cứ ngươi thực tế năng lực. Apocalypse gặp biên soạn đến 3.000 đến 5.000 bộ bài thi. Mà nghe Black Queen nói. Ở trước đây Atlantis, chỉ cần học xong những này. Dị năng đẳng cấp hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có tăng cao. Vì lẽ đó ngươi học xong những này. Lúc này Tony đột nhiên ngẩng đầu lên, một mặt hoài nghi nói rằng, cái này sao? Lộ Nhất Phương sắc mặt cứng đờ. Tony lời nói để hắn nhớ tới một chút không tốt hồi ức. Trước đây không lâu Lộ Nhất Phương tâm huyết dâng trào tham gia một lần thi tháng. Kết quả cuộc thi xong sau lén lút lưu tiến vào quan chủ khảo Cyclops gian phòng. Bị Cyclops phát hiện hủy đi nửa cái phòng làm việc của hiệu trưởng cảnh tượng. So với tri thức lý luận đến, ta vẫn là càng yêu thích thực chiến huấn luyện. Lộ Nhất Phương một mặt lúng túng nói. Không có chuyện gì, nhân vật chính cái gì. Coi như là vạn năm dưới nhẫn. cứu vớt xong thế giới không cũng có thể nội định vì là Hokage sao? Tuy rằng trong lòng như vậy an ủi mình, nhưng Lộ Nhất Phương cũng làm tốt chuyện này qua đi, cố gắng ở Black Queen nơi đó bồi bổ khóa dự định. Thân là cấp 5 dị năng giả, hắn làm sao có khả năng là học dốt, chỉ là vểnh khóa hơi nhiều, lại không có thời gian tự học, nhưng điều này có thể quái Lộ Nhất Phương sao? Học tập cùng cứu vớt thế giới đại nghiệp là xung đột lẫn nhau rất. Ta này nhiều lắm là học nghiệp chưa giữa mà trên đường cứu thế mà thôi. Mà thật vào lúc này, từ trấn nhỏ trên đột nhiên trở về con nhện nhỏ, đánh vỡ cục diện lúng túng, trên trấn nhỏ nghi ngờ xuất hiện extremist năng lực giả dấu vết. Huyện, lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.